Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 710, khó bề phân biệt. Góc truyện audio.com. Thanh Long thần sứ, chúng ta, chấm, Thiên hộ pháp đem mồ hôi trên trán phủi nhẹ. Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Không sao, ngươi vừa mới ứng biến vô cùng tốt. Không phải vậy lúc này đây chúng ta chỉ sợ thật sự không đi ra ngoài được. Lâm Xuyên lắc đầu nói ra. Trước kia nhìn thấy ba người nháy mắt, Thiên hộ pháp cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như không cho ba người này sợ ném chuột vỡ bình, mau rời khỏi, như vậy Thanh Long sinh tử cùng chính hắn sinh tử đều đem hệ với một đường. Mà lúc này đây hắn chỉ có thể lợi dụng tự mình biết tình huống đi lừa dối ba người. Để bọn hắn không dám ra tay với Lâm Xuyên, chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội cứu mạng. Ngươi là như thế nào biết rõ ba người này tục danh hay sao? Trầm ngâm một lát, Lâm Xuyên mở miệng hỏi. Hồi bẩm Thanh Long thần sứ. Trước kia ngài tại tiên phủ cuối cùng nhất một trận chiến. Huyền Vũ thần sứ là nhìn từ đầu tới đuôi đấy. Mà lúc ấy người quan chiến cũng không phải chỉ có hắn một cái. Trong đó có ba cái thiếu niên mặc dù không có chứng kiến cuối cùng nhất. Nhưng là trễ nhất rời đi một trong mấy người, mà lại tu vi của bọn hắn đều đạt đến nguyên anh kỳ. Điều này khiến cho Huyền Vũ thần sứ chú ý. Sau khi trong 3 năm này, Huyền Vũ thần sứ một mực tại điều tra ba người này tình huống. Trước đó không lâu, tại một lần cùng Đại Âm Lâu thánh nữ Thủy Mặc Thiền gặp mặt ở bên trong. Huyền Vũ thần sứ cuối cùng theo trong tay hắn lấy được hoàn chỉnh tư liệu. Ba người này trong cầm đầu là cái kia tên là Trung Xuyên Việt thiếu niên. Nữ tử Vĩ U Hoa quận chúa. Còn lại một cái tên là Tiêu Khải. Tất cả đều là đại lục Trung Xuyên thế lực lớn đời sau. Thì ra là tục xưng Thái Tử Đảng. Theo trong tình báo đến xem, ba người bọn họ là tới đại lục Nam Minh lịch luyện. Tuy nhiên bên người không mang cái gì hộ vệ, nhưng trên người thủ đoạn bảo mệnh đều là vô cùng kinh người. Bọn hắn có thể theo tiên phủ vỡ vụn trong không gian trở lại đại lục Nam Minh. Cũng đã chứng minh điểm này. Cho nên Huyền Vũ thần sứ đưa bọn hắn tư liệu phân phát cho Akatsuki tổ chức tất cả mọi người. Để cho chúng ta đề phòng ba người này. Mà lại nói cho chúng ta biết không phải vạn bất đắc dĩ không muốn cùng bọn họ nảy xung đột. Thì ra là thế. Lâm Xuyên híp mắt, khẽ gật đầu, cái kia Tiêu Khải cụ thể là cái kia phe thế lực Lâm Xuyên không biết. Nhưng chỉ vẻn vẹn Trung Xuyên cái họ này, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hơn nữa còn có một cái quận chúa danh hiệu, ba người này thân phận thật là phi thường không đơn giản. Cái kia 10 năm trước sự tình các ngươi lại là như thế nào biết được hay sao? Lâm Xuyên hỏi, trước ba người hỏi Lâm Xuyên thân phận. Cũng là Thìn hộ pháp truyền âm nói cho một sự tình. Mới khiến cho Lâm Xuyên thuận lợi lấp liếm đi. Nhưng sự tình này tựa hồ rất bí ẩn. Căn bản không phải người bình thường có thể biết đến. Mặc dù Đại Âm Lâu bên trong có dạng này tình báo. Nhưng có lẽ cũng cần cực cao cấp bậc mới có thể biết rõ. Thủy Mặc Thiên tuy nhiên niệm đến Lâm Xuyên đối với nàng ân tình. Nguyện ý ra tay trợ giúp Akatsuki. Nhưng cái này cũng không hề ý nghĩa nàng sẽ không có điểm mấu chốt. Có chút Đại Âm Lâu quy củ, cho dù là nàng cái này thánh nữ cũng không thể phá hoại đấy. Cái này, đoán chừng Thanh Long thần sứ cần phải đi hỏi Bạch Hổ cùng Chu Tước hai vị thần sứ rồi. Thiên hộ pháp có chút bất đắc dĩ nói, lúc ấy Huyền Vũ thần sứ đem ba người tình báo công bố thời điểm. Liền đưa tới Bạch Hổ cùng Chu Tước hai vị thần sứ chú ý. Mà liên quan Càn Thanh Cung sự tình, hai người cũng là vào lúc đó hơi nói một chút, dựa theo ta hiểu ý tứ. 10 năm trước mùng 3 tháng 3, Bạch Hổ cùng Chu Tước hai vị thần sứ hẳn là cũng tại đế đô Càn Thanh Cung. Thiên hộ pháp giải thích nói, Lâm Xuyên lông mày thật sâu nhăn lại, sự tình tựa hồ không có hắn tưởng tượng cái kia sao đơn giản. Nếu như lúc ấy bộ luyện sư cùng Tần Lãng cũng ở đó mà nói. Phải hay là không ý nghĩa lúc ấy toàn bộ đại lục Trung Xuyên thiên tài đều tại đó đâu này. Tuy nhiên hai người bọn họ đều không có kỹ càng đề cập qua từng người chỗ gia tộc. Nhưng là bộ luyện sư đến từ Trung Xuyên Khuynh Thiên bộ gia đã có thể xác định. Mà Tần Lãng, hiển nhiên cũng không phải cái gì tiểu gia tộc đệ tử. Đúng rồi, lúc ấy Chu Tước Thần Sứ tại nâng lên Càn Thiên Cung thời điểm. Còn nâng lên tên của một người Lâm An, Thiên Hộ Pháp tiếng nói rơi xuống, Lâm Xuyên sắc mặt lại là đã đột biến, thậm chí vừa mới đột phá đến Kim Đan kỳ tu vi đều có chút bất ổn. Kinh khủng bão táp linh lực bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn quét ngang mà ra. Chấn khắp dung thụ lâm đều là nổ vang, Thiên Hộ Pháp cũng bị Lâm Xuyên cái này một đột biến dọa sợ. Lăng tại nguyên chỗ, không dám tiếp tục nói nửa câu lời nói. Hắn có thể cảm giác được, Thanh Long Thần Sứ trong nháy mắt này bộc phát phẫn nộ cùng ba động tâm tình là bao nhiêu khủng bố. Cỗ này sát ý điên cuồng, thậm chí khiến cho Thiên Hộ Pháp đều cảm thấy không gì sánh được đau lòng. Lâm An, cái tên này theo Lâm Xuyên trong miệng thốt ra, lại hoàn toàn không cách nào bình tĩnh, bởi vì Lâm Xuyên con mắt, bây giờ đang ở trên người của người này. Theo liên hệ máu mủ mà nói, Lâm Xuyên phải gọi hắn một tiếng ca ca. Chu Tước nâng lên Lâm An lúc, nói tất cả chút ít cái gì. Lâm Xuyên cưỡng ép đè xuống trong lòng kích động cảm xúc. Hỏi, cái này... Chu Tước Thần Sứ thì ra là thuận miệng nói một chút. Hình như là bởi vì cái người này lúc ấy để lại cho hắn rất sâu sắc ảnh tượng. Nhưng cụ thể hắn cũng không nói cái gì. Dù sao lúc kia hắn cũng là hài tử. Có thể nhớ rõ sự tình không nhiều lắm. Bằng không mà nói hắn cũng sẽ không quên đã từng gặp mặt một lần Trung Xuyên Việt ba người rồi. Lâm Xuyên không có ở truy vấn cái gì. Hắn biết rõ Thiên Hộ Pháp nói không sai, nếu như khi đó sự tình có thể nhớ rõ mà nói. Kỳ thật Trung Xuyên Việt ba người đã sớm bị khám phá. Được rồi, những chuyện này ngươi không rõ ràng lắm cũng bình thường, bất quá chuyện mới vừa rồi đúng là may mắn mà có ngươi. Nếu không một hồi ác chiến hẳn là trốn không thoát đấy. Lâm Xuyên nói nhỏ, tạm thời đem nghi ngờ trong lòng ép xuống. Thanh Long Thần Sứ nói đùa, thuộc hạ làm những này đều là nên phải đấy. Thiên Hộ Pháp cung kính nói, người tiếp tục đi bên ngoài trông coi, ta còn cần một thời gian ngắn ổn định một chút tu vi. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, vâng, theo Thiên Hộ Pháp rời đi, bốn phía lần nữa lâm vào trong yên lặng, nhưng mà Lâm Xuyên cũng rất khó lại tiến vào trạng thái tu luyện, Lâm An cái tên này đột nhiên xuất hiện. Khiến cho dòng suy nghĩ của hắn đã có rất lớn chấn động. Cho dù là hắn đối với đã từng là sự tình ký ức phi thường mơ hồ. Nhưng là đối với cái tên này hung ác, lại là sớm đã khắc sâu vào cốt tủy. Lâm gia, Lâm An, ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở lại. Trong mật địa, Trung Xuyên Việt ba người sắc mặt đều là so sánh ngưng trọng. Hiển nhiên vừa mới gặp phải sự tình đối với bọn họ trùng kích rất lớn. Các ngươi nói, cái này Mộc Vũ Y rốt cuộc là vị nào lão tổ chuyển sinh? U Hoa Quận Chúa hỏi, cái này thật sự rất khó nói rõ ràng. Lúc ấy ở đây lão tổ nhân vật rất nhiều, mà những người này thường thường đều là một cái gia tộc trụ cột. Mặc dù tọa hóa, cũng sẽ không chiêu cáo thiên hạ, ngược lại sẽ cực lực giấu giếm, để phòng ngừa bị người ta biết bọn hắn thế lực miệng cọp gan thỏ. Từ một điểm này mà nói, người này không muốn lộ ra danh hào cũng là có thể tha thứ. Trung Xuyên Việt ngưng mắt nói ra, không, có một người rất có thể. Khải đột nhiên nói ra, ai, Trung Xuyên Việt cùng U Hoa Quận Chúa ánh mắt đều nhìn về Khải. Lâm gia vị kia, cách trương,